Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 4, góc truyện audio.com. Lăng Liên và Y Thuyết nghe vậy thì nhìn Ngọc Tử Thư u mê, mặc dù các nàng đi theo tiểu thư lâu như vậy, trước giờ không biết tiểu thư và Ngọc Thái Tử rốt cuộc có vướng mắc gì, chỉ biết tình cảm giữa bọn họ rất sâu sắc, loại cảm tình này không ai chen vào được. Ngọc Tử Thư dứt lời thì không nói thêm gì nữa, tựa người vào giường êm, cánh tay như ngọc gác lên trán, nhìn Vân Thiền Nguyệt may vá. Vân Thiền Nguyệt dồn toàn bộ tâm sức vào làm bộ quần áo trong tay. Tim chỉ trong tay nàng như từng sợi mây, dệt nên vô số bông hoa, không hề ngổn ngang, sợi nào cũng có thứ tự, trông rất đẹp mắt. Lăng Liên và Y Thuyết liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng ngồi bên cạnh lò sưởi, nhìn tiểu thư may quần áo cũng là một chuyện cảnh đẹp ý vui. Trong phòng lặng lặng, chỉ có tiếng kim chỉ của Vân Thiền Nguyệt và vải vóc ma sát vào nhau. Thời gian trôi qua từng phút một, cây đèn trong phòng phải khều bấc vài lần, phương đông ló ra màu xám trắng. Tuyết rơi nhẹ nhàng một đêm đã ngừng từ bao giờ, trời đã sáng choang, trời quang sáng sủa, Vân Thiền Nguyệt thêu mũi chỉ cuối cùng rồi ngừng tay ôm quần áo nghiêng đầu cười với Ngọc Tử Thư. Ngọc Tử Thư như thấy được một vầng ánh sáng mặt trời xông phá vòng phòng thủ chiếu vào lòng mình, hắn hoảng hốt không khỏi nở nụ cười hỏi. Làm xong rồi, làm xong, Vân Thiền Nguyệt cười đến vui vẻ, hỏi. Nhiều năm như vậy chưa làm quần áo cho huynh, huynh đoán xem ta làm có vừa không? Nhất định vừa, Ngọc Tử Thư cười nói. Vân Thiền Nguyệt chớp mắt ném đồ trong tay cho Ngọc Tử Thư, duỗi lưng một cái thở dài nói. Không có máy may thật là không tốt, nếu có máy may thì cần gì mất cả đêm, một canh giờ là làm xong. Ngọc Tử Thư đưa tay nhận lấy áo choàng, cười đề nghị, nếu không ngày khác muội làm một bàn máy may. Ta lại không có ý định mở quán may quần áo. Vân Thiền Nguyệt lắc đầu a một tiếng, thúc giục. Nhanh đi sau tấm bình phong thay, dứt lời, bổ sung. Dĩ nhiên, nếu huynh thay trước mặt ba nữ tử chúng ta cũng không thành vấn đề, chúng ta không ngần ngại chiêm ngưỡng ngọc thể của Ngọc Thái Tử. Lăng Liên và Y Thuyết đồng thời đỏ bừng mặt, Ngọc Tử Thư cười lắc đầu, đứng lên ôm y phục vào sau tấm bình phong. Vân Thiền Nguyệt nghiêng người ngã xuống giường, Lăng Liên và Y Thuyết lập tức đứng dậy đến trước giường, một trái một phải đấm vai cho nàng. Nàng thoải mái mà thở dài, thật là hai người chu đáo, sau này ta nhất định không nỡ gả các ngươi ra ngoài rồi. Mặt Lăng Liên và Y Thuyết đã đỏ ửng lại càng đỏ thêm, đồng thời sẵn giọng. Tiểu thư, chúng ta không lấy chồng. Nữ nhân đâu thể không lấy chồng. Vân Thiền Nguyệt liếc trắng hai người, lẩm bẩm. Nhưng mà các ngươi cũng không vội, chờ ta cố gắng gả mình đi rồi mới suy xét đến chuyện của các ngươi. Hai người đồng thời cười một tiếng, tiểu thư sốt ruột nhỉ. Vân Thiền Nguyệt mặt không đỏ thở không gấp gật đầu, ừ, vội muốn chết. Hai người nhìn nàng, lại càng buồn cười, Lăng Liên chế nhạo. Tiểu thư, hôm đó ta đi Vinh Vương Phủ lấy vải thiên tàm thi thì thấy góc tây nam từ trúc viện có trồng một cây đào. Cảnh thế tử có khi còn vội hơn ngài, không đợi mùa xuân tới, định che cho nó nở hoa ngay trong mùa đông. Vân Thiền Nguyệt nhớ tới cây hoa đào kia, đã trồi nụ rồi, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Chăm sóc cây hoa đào kia còn tỉ mỉ hơn với ta đã bảo sao từ khi tử thư đến lại vội tới vội về cứ tưởng triều chính bận thế nào, hóa ra là đi chăm sóc cây hoa đào kia. Người này... Góc truyện audio.com, thật là phục hắn, Lăng Liên và Y Thuyết cũng cười lên tiếng. Bên trong nhà Hoan Thanh Thiếu Ngữ đã xua tan mỏi mệt một đêm. Ngọc Tử Thư từ trong bình phong chậm rãi đi ra, Lăng Liên và Y Thuyết đồng thời a một tiếng, nhìn hắn than thở. Cùng là quần áo mặc trên người Ngọc Thái Tử trước kia đều không quá đặc biệt, chỉ là cẩm bào bình thường của nam tử, tay áo rộng, áo dài, nếu nói có chỗ đặc biệt thì chính là vải vóc hoa lệ hơn so với áo choàng nói chung, nhưng hôm nay thì khác, từ áo đến thắt lưng, đến vạt áo, lại đến ống tay áo, ngoại trừ đường kim tinh tế dày dặn, còn phá tan hình thức rộng thùng thình của áo bào nam phổ thông trước nay, vai rộng eo hẹp, thêm một phân thì béo, ít một phân thì gầy, bây giờ là không nhiều không ít, rất vừa vặn. Vốn có khí chất như ngọc lấn át cả hoa, tôn quý tự nhiên, hôm nay lại thêm phần diễm lệ và tôn quý, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, hắn đứng đó, ngọc thụ lâm phong, quý khí tôn vinh, có cảm giác khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một bộ quần áo lại có khiến người ta như lột xác. Ừ, quả nhiên vừa vặn, Vân Thiền Nguyệt đỡ đầu nhìn Ngọc Tử Thư, hiển nhiên cũng cực kỳ hài lòng, nhưng lại ghen tị nói. Huynh đẹp thế làm gì? Vừa có thân phận vừa có tiền, vừa có bề ngoài lại có võ công. Chỗ tốt đều bị huynh chiếm rồi, thật sự khiến người người phẫn nộ. Ngọc Tử Thư cười khẽ, liếc Vân Thiền Nguyệt một cái, nữ tử thiên hạ ghen tị với muội đếm không hết, chẳng phải cũng khiến người người phẫn nộ. Vân Thiền Nguyệt chớp mắt, ta có cái gì đáng ghen tị? Muội có cảnh thế tử, đã đủ cho tất cả nữ nhân thiên hạ ghen tị. Ngọc Tử Thư cười nói, cây hoa đào nát, trêu hoa ghẹo nguyệt, Vân Thiền Nguyệt căm phẫn một câu, đứng dậy ra lệnh cho Lăng Liên và Y Thuyết. Mau đi xem Triệu Mama làm xong đồ ăn sáng chưa?

ngã vào đâu? Lục công chúa chảy nước mắt đau đớn nói. Eo, còn có sau lưng, đau quá. Giả Khinh Nhiễm nghe vậy vội vàng bắt mạch cho nàng, giây lát lại đè tay lên lưng nàng, một lát sau thấy nàng đau đến tuôn trào nước mắt mà nói. Eo ngươi trẹo rồi, một cái xương nhỏ sau lưng bị gãy. Lục công chúa thay đổi sắc mặt, vậy chẳng phải là ta không thể đi Đông Hải rồi. Giả Khinh Nhiễm nhìn nàng một cái im lặng không nói. Ngọc Tử Thư nghe vậy khe khẽ thở dài, đều do Tử Thư sơ sẩy. Tử Thư nhận được ba đạo chiếu hàm thúc dục của phụ hoàng, vội vàng chạy trở về, mới trang bị nhẹ nhàng mà đi, đã sơ suất công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, có thể nào cưỡi ngựa bôn ba. Cho dù người biết cưỡi ngựa nhưng cũng là nữ tử, ở trong khuê phòng không thạo cưỡi ngựa, nếu đã chuẩn bị xe ngựa thì tốt rồi. Hôm nay ngươi như vậy, bị thương gân cốt 100 ngày tất. Cóc truyện audio.com, nhìn không thể cùng ta đi Đông Hải chịu nỗi khổ sóc này cả đoạn đường này. Nhưng ta muốn đi Đông Hải. Lục công chúa chịu đựng đau đớn nói. Ngọc Tử Thư tiếc hận nói. Vậy chỉ có thể chờ sau này rồi, công chúa ngưỡng mộ Đông Hải, Đông Hải có thể được công chúa tôn sùng như thế. Tử Thư thân là thái tử thật sự mừng rỡ không thôi. Hơn nữa tính tình công chúa hồn nhiên, Tử Thư cũng thật thích. Đáng tiếc thời gian không chờ ta, hôm nay công chúa vừa mới ra cửa đã xảy ra chuyện này, sức khỏe quan trọng hơn, vẫn nên hồi cung nghỉ ngơi cho khỏe, đi Đông Hải còn nhiều thời gian mà. Ngọc Thái Tử nói không sai, Lục công chúa bị thương gân cốt đã không thể động, sức khỏe quan trọng hơn, còn nhiều thời gian. Dung Cảnh chậm rãi đi tới, nhìn Lục công chúa một cái, không cho nàng cơ hội nói chuyện nữa, rồi hỏi Giả Khinh Nhiễm. Nhiễm tiểu vương gia, ngươi nói xem, tất nhiên không thể đi nữa rồi. Ta sẽ đưa ngươi về cung nối xương trị bệnh bằng thuốc cho ngươi. Giả Khinh Nhiễm ôm lấy Lục công chúa, nhìn Ngọc Tử Thư thật sâu rồi nói. Xem ra Ngọc Thái Tử không được hưởng thụ mỹ nhân, đi đường cẩn thận, bản tiểu vương đưa Lục công chúa về cung đây. Sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Ngọc Tử Thư mỉm cười gật đầu. Giả Khinh Nhiễm ôm Lục công chúa xoay mình lên ngựa, hai chân kẹp bụng ngựa đi về hướng cửa thành. Vân Thiển Nguyệt nhìn một người một con ngựa đi xa rồi thôi, đánh giá Ngọc Tử Thư từ trên xuống dưới, nhíu mày, cười nói. Lạt thủ tồi hoa, huynh cũng thật hạ thủ được, ta đã bảo sao huynh lại dễ dàng đồng ý với Dạ Thiên Giật như thế, thì ra là chờ ở đây. Ngọc Tử Thư khẽ nở nụ cười lạnh đảm, trừ muội ra ta có thể ra tay được với tất cả các hoa. Nếu dễ dàng tặng được nữ nhân cho ta như thế, thế thì Dạ Thiên Giật cũng quá xem thường ta rồi. Cách chương.